Chương 86, nhìn bầu trời tinh tinh. Đi tới mị dạ mổ tổ dậy trước mặt, xuất kỳ bất ý hôn một cái mị dạ mổ tổ dậy khuôn mặt phía sau, Lưu Húc lại hỏi, bà bối, lo lắng gì đây, còn không lo lắng sẽ bị đục khoét nền tảng. Mị dạ mổ tổ dậy đúng sự thật nói. Đào cái đầu ngươi, ngươi xem ta có dễ dàng như vậy bị đào đi sao? Rất dễ dàng. Dây mị dạ mổ tổ biểu tình cực kỳ thành khẩn, ta còn nhớ rõ ngươi sáng sớm xuống lầu lúc, chứng kiến xả hệ cổ mặc đai đeo khố miệt liền đợi ở ta, nhưng thật ra là bị hù dọa. Lưu Húc vô nghĩa nói, xả hệ cổ vẫn là học sinh trung học đệ nhị cấp, đột nhiên mặc cái loại này thành thục nữ nhân mới mặc đai đeo khố miệt, ta không phải bị hù dọa đều có quỷ, ngươi nói là không phải thực sự không thể giả được. Con ngươi đảo một vòng, mị dạ mổ tổ dậy liền phụ đến xỉ rủ cả mạ gì quả bên thai nói vài câu, sau đó liền cái bụng chạy xuống lầu. Nàng hiện tại có tính không sinh khí không tính là a xỉ rủ cả mạ gì quả cười nói, bất quá nàng mới vừa nói với ta, nói muốn đi ngọa thất chuẩn bị một chút, như thế này cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cái gì kinh hỉ, nói coi như kinh hỉ sao vậy cũng được. Ôm xỉ rủ cả mạ gì quả, Lưu Húc lên đường, tỉ tỉ, mới vừa ta là không phải cực kỳ có nam nhân vị đương nhiên rồi, vậy có hay không tưởng thưởng ngươi, muốn tưởng thưởng gì đâu ngươi hiểu. Là vâng đúng, muốn tỉ tỉ dạy ngươi như thế nào bảo trì da thịt co giãn sao lần ngoại thất. Thấy bật xù gì mà xả hệ cổ có chút thất thần ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng đóng cửa cửa tạ kịch sẽ ạ lên đường. Bật xù gì mà gia tộc và nhà tạ kịch tộc là sảng chủ thị phi thường nổi danh khí gia tộc, sau đó ba ba ta cùng ba ba ngươi dường như cũng nhận thức, cho nên đối với bật xù gì mà gia tộc gia quy hoặc là tín ngưỡng, ta cũng biết được tương đối nhiều. Các ngươi bật xù gì mà gia tộc tín ngưỡng là người mạnh là vua a? Bật xù gì mà xả hệ cổ gật đầu. Chúng ta không phải trò chuyện đục khoét nền tảng a, chúng ta liền trò chuyện gia tộc. Ngồi ở bên giường, Tạ Kịch Sệ A nói, dựa theo suy đoán của ta, ngươi nên là ưa thích mạnh hơn ngươi nam nhân, hơn nữa ngươi mới vừa bị Húc đánh bại phản ứng cũng chứng minh rồi điểm ấy. Nhưng là, ngươi bây giờ phản ứng còn nói rõ ngươi có nghi ngờ, ngươi là sợ lệ thương tâm a? Ta là ưa thích mạnh hơn ta nam nhân, bất quá ta không phải lại bởi vì điểm ấy liền thích Húc, hoặc là đi đào lệ chân tường. Dừng một chút, bật xù gì mà xả hệ cô nói, bật xù gì mà người của gia tộc tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Vậy cực kỳ khổ cực lạc. Cái gì ngươi rõ ràng thích Húc, nhưng lại muốn đè nén? Nam ngựa ở trên giường, Tạ Kịch Sệ cứ tiếp tục nói, ngươi nên là tương đối ngay thẳng nữ sinh, như vậy để cho ngươi đè nén, ngươi nên sẽ rất thống khổ. Dựa theo ý nghĩ của ta, nếu là mình thích, vậy sẽ phải tận lực đi tranh thủ, tại sao phải suy nghĩ lệ cảm thụ nàng là bằng hữu của ta? Lao công là cả đời, bằng hữu là một thời kỳ. Có thể quá cái 1-2 năm, ngươi và lệ cũng sẽ không lại liên lạc. Đã như vậy, ngươi làm gì thế vì ngắn ngủi tình hữu nghị buông tha cả đời hạnh phúc? Ngươi là thiên tài, ta nói không lại ngươi. Ta là nói sự thực ra coi như là sự thực, ta cũng sẽ không làm để lệ chuyện thương tâm. Nắm chặt nắm tay, bật xù gì mà xả hệ cô nói, không cô phụ bằng hữu, không phải phản bội bằng hữu cũng là bật xù gì mà gia tộc gia quy một trong. Được rồi, coi như ta không nói gì. Phòng ngủ chính trước, xì dù ca mạ gì quạ liền gõ cửa một cái. Xì dù cả tỷ tỷ ngươi trước tiên có thể tiến đến. Húc không thể a, mị dạ mổ tổ dậy vừa dứt lời, môn liền kéo ra một đường may. Xì dù cả mạ dỉ quả vừa đi vào, tránh ở phía sau cửa mị dạ mổ tổ dậy liền lập tức đóng cửa lại. Hoa suyệt nghe được xì dù cả mạ dỉ quả vậy có chút tiếng kêu hưng phấn, Lưu Húc cũng biết đây tuyệt đối là một cái kinh ngạc vui mừng không nhỏ, cho nên ở ngoài cửa chờ hắn liền đang sắn tay háo lên, chờ đấy cửa phòng mở ra. Đang chờ đợi trong lúc, Lưu Húc liền nằm ở trên cửa, đáng tiếc không có miêu nhãn. Xì dù cả tỉ tỉ. Bộ dáng như vậy có thể chứ, ta không ngờ tới ngươi thực sự có thể như vậy a, thật là làm cho người ta kinh ngạc, đừng xấu hổ ta nha, ta liền hỏi ngươi có thể không phải. Đương nhiên có thể là vậy, ngươi có thể cho Húc vào được, bất quá ngươi có thể phải làm cho tốt ta giao phó sự tình á? Ân. Nghe được tiếng bước chân, Lưu Húc lập tức lui về phía sau hai bước, cũng làm bộ cực kỳ đứng đắn nhìn từ từ mở ra cửa phòng. Hoàn toàn mở cửa phía sau, xì rủ ca mạ gì quạ liền lui qua một bên. Thấy mỹ dạ mổ tổ giấy ngồi ở trên giường, còn dùng chăn đơn quấn toàn thân, mà tủ trên đầu giường còn có nàng phía trước mặc quần áo, Lưu Húc đã biết mỹ dạ mổ tổ giấy là chuẩn bị xong. Đợi Lưu Húc đi tới, xì dù cả mạ dỉ quạ liền đóng cửa lại ngày thứ hai, ở tại chủ phòng lật một cái sáng sớm từ tiện lợi điếm cong trở về thức ăn, lấy ra mấy thứ ưa cũng thả ở trên bàn, Lưu Húc liền nửa nằm trên ghế salon quen thuộc xuống ống. Hắn còn nghĩ hỏa tiện ôm ra, cũng bày mấy tư thế. Nhưng là Lưu Húc cho ra kết luận vẫn là cùng phía trước giống nhau, chính là chỗ này hỏa tiễn uy lực tuy là cường đại, thật là không thích hợp mang theo, càng lại bởi vì bên ngoài đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh mà đưa tới tử thể. Cho nên, rất muốn thử một lần hỏa tiễn Lưu Húc hay là đem hỏa tiễn thả trở về. Khoảng khắc, Mặc quần áo tử tế Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền đi ra. Thấy Mị Dạ Mộ Tổ Dậy dĩ nhiên mặc vào cái kia trắng nhợt sắc tất dây đeo. Nhìn cái gì vậy mỹ nữ? Mới không cho các ngươi thấy thế nào mới vừa tỉnh ngủ cũng đi ra lần phòng ngủ tạ kịch sẽ lại hỏi, nhìn cái gì a ta cũng phải nhìn. Không có a Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền cái cổ đều đỏ, xoay người chạy trở về ngoại thất. Rốt cuộc là nhìn cái gì a tạ kịch sẽ không tha thứ nói. Nhìn bầu trời tinh tinh. Hiện tại có tinh tinh Lưu Húc mới vừa đi hướng buồng vệ sinh, thoảng qua thần tạ kịch sẽ liền kêu, phiến tử hiện tại ở đâu có tinh tinh trừ phi là bị đánh mắt bốc kim tinh thấy tạ kịch sẽ nắm tay trứng mắt, xì rủ ca mạ gì quả liền cười ra tiếng. Biết bọn họ rất khoái nhạc, đang ngồi ở bên giường lau chùi một đao bật sủ gì mà xà hệ cổ vẫn không có giãn ra lông mi, nàng còn đang suy nghĩ cùng Lưu Húc ước định, cái này ước định để cho nàng chỉ có thể ở không có ai thời điểm cùng Lưu Húc cùng một chỗ, không có có danh phận. Cái này kỳ thực cũng không coi là rất nghiêm trọng, nhưng là bật sủ gì mà xả hệ cổ lo lắng chính là sớm muộn có một ngày sẽ bị Mị Dạ Mộ Tổ Dậy biết, hơn nữa bật sủ gì mà xả hệ cổ không xác định mình là không phải một cái có thể vẫn dễ dàng tha thứ nữ hài, bởi vì nàng cá tính rất hiếu thắng, có thể ngày nào đó chứng kiến Lưu Húc cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dậy thân thiết, nàng sẽ chịu không được. Còn như là cách Lưu Húc đi, vẫn là cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dậy ngả bài, bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng không biết, có thể phải chờ tới xảy ra mới có thể biết. Hơi thở dài, bật xù gì mà xạ hệ cổ liền đi tới giường vừa nhìn số lượng càng ngày càng nhiều tử thể. Nghe được tiếng bước chân, bật xù gì mà xạ hệ cổ liền quay đầu lại. Thấy Lưu Húc đi tới còn đóng cửa lại, bật xù gì mà xạ hệ cổ liền vội la lên, không phải muốn quan môn, ta sợ lệ hiểu lầm. Mở rộng môn cũng đi tới bật xù gì mà xạ hệ cổ bên cạnh, Lưu Húc liền nhìn chăm chú vào bật xù gì mà xạ hệ cổ tâm kia điển hình ngự tỷ khuôn mặt, cũng nói, buổi tối muốn ăn đồ ăn ta đã lấy ra. Như thế này ngươi nhìn một chút làm như vậy a được rồi. Bật xù gì mà xạ hệ cột như trước nhìn chằm chằm tử thể. Không vui sao không có.